Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 62, Vân Đô Di Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần sâu. Mộng cảnh phiêu hốt, lại không còn là làm cho người ta tâm buồn bực ác mộng. Trong mộng hết thảy dần dần rõ ràng. Nàng tựa hồ là một tòa xa xôi đến không thể hồi tưởng cổ thành trước đó. Tòa thành cổ này đứng ở đám mây phía trên. Phiêu phiêu miểu miểu, Cố Bội Cửu mơ hồ ngẩng đầu trông đi qua. Cao mấy chục trượng sừng sững tường chắn mái kéo dài chân trời. Khổng lồ thành trên cửa, có một khối to lớn màu đen đặc hoa văn phức tạp kim văn bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên, dương khắc chữ vàng rồng bay phượng múa. Ở sán lạn dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Vân Đô, Quy. Sững sờ kia làm gì vậy, đi lên a, thanh âm thanh thúy vang lên. Mang theo vài phần ý cười. Ta đều như vậy phí sức. Ngươi làm sao vẫn là đần độn ngốc đầu óc chậm chạp. Cố Bội Cửu nghe tiếng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tường chắn mái phía trên. Ngậm một cây cỏ dại thiếu nữ mặc đơn giản áo gai. Bắt chéo hai chân tựa tải trên tường thành chỗ trũng. Mảnh gầy tuyết trắng bắp chân tùy ý lộ ra, lê lấy giày cỏ, dưới ánh mặt trời, cặp kia chân nhỏ đường vòng cung ôn nhu, lộ ra mượt mà móng tay. Cố Bội Cửu ánh mắt từ chân lướt qua bắp chân, lại đến eo thon chi, cuối cùng chậm rãi hướng lên, muốn nhìn rõ mặt của nàng, nhưng mà lại là mơ hồ, chỉ có cây kia cỏ dại hoạt bát nhảy lên, bị thiếu nữ phun ra. Nàng hai tay chống lấy tường hơi dùng lực một chút, nhảy dựng lên, giày cỏ dẫm lên nàng nguyên lai ngồi địa phương, dáng người nhẹ nhàng linh hoạt. Ai nha, vẫn là đến ta mang ngươi đi lên, thật là phiền phức, nha, bất quá ta tha thứ ngươi nha. Nói xong, nữ hài kia bỗng nhiên không thấy cái bóng, Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại, muốn né tránh. Lại chợt phát hiện mình không thể nhúc nhích, giống như là bám vào một bộ không thể động trên thi thể. Nàng bị người tùy tiện tóm lấy cổ áo, sau đó trước mắt lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới trên tường thành. Khói trên sông mênh mông, thân ở đám mây, đây là một tòa, đứng sững ở vô hạn đám mây phía trên cổ thành, đứng tại cao cao trên tường thành. Cố Bội Cửu liếc mắt liền thấy được trong thành toàn cảnh. Người đến người đi, chen vai thích cánh, nối liền không dứt, có ở bán đồ tiểu phiến, cũng có cõng hoàng kỳ đạo sĩ, thậm chí có chút còn là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy khôi lỗi cùng y mị. Lại có khôi lỗi cùng y mị, Cố Bội Cửu hơi có chút giật mình, chỉ gặp kia tứ chi cứng ngắc khôi lỗi chậm rãi từ bán đất dưa trên bàn cầm lấy một cái khoai lang. Gỗ điêu khắc thành miệng lúc mở lúc đóng. Tựa hồ muốn nói cái gì. Bán đất dưa chính là cái áo gai y mị. Không có đầu, tứ chi trống trơn. Hai người giống như ở cò kẻ mặc cả. Y mị tay áo, ba ba, vỗ thả khoai lang cái bàn nhỏ. Tựa hồ rất gấp, kia khôi lỗi lại không nhanh không chậm. Cuối cùng cứng ngắc từ trong túi móc ra hai văn tiền bỏ lên bàn. Ôm khoai lang đi, cách đó không xa, một cái 7-8 tuổi nhân loại tiểu nam hài cười hì hì đối kia khôi lỗi ngoác. Khôi lỗi liền chậm rãi đi qua, đem trong tay mua được khoai lang nhét vào nam hài trong tay. Tiểu nam hài cười cong con mắt, một cái tay cầm khoai lang, một cái tay bị khôi lỗi nắm. Chậm rãi tụ hợp vào dòng người. Khôi lỗi vừa đi, bán khoai lang y mị không có chút nào lỗ vốn hương vị. Tay áo hướng kia khôi lỗi bóng lưng phất phất, phá lệ kích động đem hai văn tiền quét đến bên cạnh chuyên môn thả đồng tiền trong bao vải. Một bộ rất cao hứng bộ dáng. Đây chính là trong truyền thuyết Vân Đô A, thiếu nữ bên cạnh đem nàng dẫn tới về sau vẫn là ngồi ở trên tường thành. Nắm tay của nàng, giày cỏ bên trong ngón chân có chút cuộn lên đến, phá lệ tuyết trắng đáng yêu. Nàng méo mó đầu, kỳ thật nói đến, cùng phía dưới cũng không có gì khác nhau. Bất quá nơi này không có chiến loạn, mọi người qua đều dáng vẻ rất vui vẻ. Cố Bội Cửu im lặng không nói gì, Sớm muộn có một ngày. Thiếu nữ thì thào. Bội cửu, sớm muộn có một ngày. Ta sẽ để cho phía dưới. Cùng Vân Đô đồng dạng. Nàng đang kêu tên của nàng. Cố Bội cửu nhìn không thấy mặt của nàng. Lại cảm thấy trái tim nhảy cực nhanh. Thật nhanh cái chủng loại kia nhanh. Ở nàng hô to tên của nàng thời điểm. Làm sao ngươi biết ta tên gọi là gì? Ngươi là ai? Nữ hài quay mặt lại. Tựa hồ là đang nhìn nàng. Nửa ngày, thì thào nói. Ngươi con mắt này. Nàng chậm rãi buông lỏng ra tay của nàng. Nhìn qua to như vậy mà không bờ bến Vân Đô. Tóc đen bay lên. Mơ hồ có mấy phân phiền muộn. Ai? Cùng đệ đệ ta thật giống. Nhìn xem liền khó chịu. Đệ đệ, người này đệ đệ sao? Thiếu nữ tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Tự lẩm bẩm, không biết Vô Ngâm hiện tại đến cùng thế nào? Vô Ngâm, Hạ Vô Ngâm, Cố Bội cửu trái tim có chút ngừng nhảy một giây. Quen thuộc thiếu niên cái bóng tránh ở trong lòng. Sau một khắc, vậy mà cầm nữ hài tay. A, thiếu nữ bị giật nảy mình. CMN ngươi làm sao động? Ngươi sẽ động rồi. Móa, Cố Bội cửu không có lấy lại tinh thần. Đã thấy thiếu nữ thanh âm mừng rỡ. Nàng phiền muộn chi sắc quét sạch sành xanh. Thế mà động, tiểu khôi nói chỉ cần động liền thành công 99%. Wa a a a, ta thật siêu cấp thích ngươi Bội cửu. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Ha ha ha, về sau ta cũng là có thủ lĩnh người rồi. Cố Bội cửu còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền gặp thiếu nữ cầm tay của nàng. Nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo nàng hướng phía Vân Đô bay xuống. Phong thanh lăng lệ, thiếu nữ tay có chút lạnh. Lại như cũ không che giấu được trong lòng nàng kiêu ngạo cùng vui sướng. Ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi nhìn thế giới này. Thế giới này siêu đẹp. Từ nay về sau, ngươi chính là ta duy nhất thủ lĩnh. Ta sẽ đem ta hết thảy đều cho ngươi. Ta thề ta vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi thật sự là quá tuyệt á, ha ha ha ha. Vô tận đám mây phía trên, nữ hài tiếng cười thanh thúy lại tùy tiện. Mang theo Cố Bội cửu từ cao trăm trượng tường thành nhảy xuống. Vô tận trong cuồng phong, Vân Đô người bị kinh sợ động. Toàn bộ hướng cái phương hướng này nhìn sang. Mơ hồ có người phát ra bén nhọn cảnh cáo. Có người xâm nhập, đánh bại người xâm nhập. Sau đó vô số mọc ra ngầm cánh màu đen. Đỉnh đầu sừng nhọn, bụng phệ máy móc rồng từ mặt đất quịch quịch bay lên. Hướng phía phương hướng của nàng trực lăng lăng lao đến. Xâm lấn bà ngươi cái đầu. Thiếu nữ cười ha ha một tiếng. Một tay từ trong ngực rút ra một chi toàn thân hiện ra ánh ngọc xương địch. Cầm địch làm cái, tùy ý trên không trung vẽ lên một cái lơ lửng trận. Sau đó cây sáo nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn. Phóng tới bên môi, tùy tiện vô cùng. Bội cửu, ta rất dễ vỡ, ngươi muốn bảo vệ ta nha. Tiếng sáo lóe sáng, Cố Bội cửu chỉ cảm thấy một mực người cứng ngắc trong nháy mắt sống. Toàn thân đều chỉ một thoáng tràn đầy đáng sợ lực lượng. Nhìn qua hướng các nàng bay tới máy móc rồng. Nàng bản năng một tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Sau đó vung tay áo. Oanh, cường đại sóng linh lực bỗng nhiên tản ra. Chỉ là vung tay áo. Kia hướng phía các nàng bay tới máy móc một sừng rồng trong nháy mắt liền nổ thành cho tàn. Thiên địa biến sắc, quanh minh chói tai. Cố Bội cửu ôm thiếu nữ, rõ ràng là bị thao túng, nàng lại không có chút nào khó chịu, thậm chí theo bản năng như muốn giơ tay lên, che trong ngực người lỗ tai. Này thanh âm bao lớn, sẽ chấn đến lỗ tai. Nàng là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, rõ ràng nàng không phải người này, nhưng mà ý nghĩ cùng hành động, lại trong nháy mắt, biến đến nhất trí kinh người. Oa a, thật là lợi hại a. 6666. Thiếu nữ đào lấy cánh tay của nàng. Ngươi thật sự là quá lợi hại rồi Bội cửu. Không hổ là lão tử thủ lĩnh. Đi đánh thành chủ nhà. Nhanh đi đánh thành chủ nhà, hi hi ha ha. Đánh nhà hắn. Vân Đô liền là địa bàn của Lão Tử. Tốt, máy móc thanh âm, tựa hồ là bản năng ở phục tùng mệnh lệnh, lại có ba phần dịu dàng. Cố Bội Cửu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng thậm chí không phân biệt được. Vừa mới cái kia, tốt, là chính nàng nói, vẫn là cái này thân thể nói. Nàng thậm chí không biết mình là ai, nhưng nàng biết, mình muốn vì trong ngực người này. Nói cái chữ này, muốn vì nàng chém gợi yêu ta ết đến chết, muốn vì nàng ra ngựa bọc thây, muốn đem nàng hộ tại sau lưng, muốn trở thành nàng thiên quân vạn mã, vì nàng làm nàng có khả năng làm hết thảy. Vì thế, vô thượng vinh quang, đây là nàng thần minh, là tín ngưỡng của nàng. Rõ ràng lý trí nói cho nàng cái này là không đúng. Nàng là Cố Bội Cửu. Là Đan Phong đại đệ tử. Là, thế nhưng là, hiện tại, lại là như vậy. Đương nhiên, không đúng, nàng là ai? Cái này ở thao túng nàng người. Là ai? Là ai? Vì cái gì? Vì cái gì nàng? Trong lúc nhất thời đầu đau muốn nứt. Hết thảy bỗng nhiên biến thành huyễn ảnh. Vô tận mây mù tán đi. Trong ngực nàng nữ hài ngẩng đầu hướng nàng cười một tiếng. Mơ hồ mặt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Nàng uốn lên xinh đẹp con mắt. Thanh âm thanh thúy êm tai. Ngươi đừng che lỗ tai ta nha. Ngươi vừa mới là không phải nói chuyện à nha. Khi nhìn rõ đối phương mặt một nháy mắt. Cố Bội Cửu thốt nhiên mở to hai mắt. Nhưng một giây sau hết thảy tất cả đều không thấy bóng dáng. Phiêu miểu giống như là chưa từng tồn tại. Nàng theo bản năng đưa tay, lại sờ soạng cái khoảng không, trong lòng trống trơn vắng vẻ, giống như là đã mất đi hết thảy. Thiếu nữ có chút lạnh buốt tay, giữ tại nàng đầu ngón tay cảm giác, tựa hồ còn vẫn còn dư vị, nhưng tỉnh lại, trong tay trống trơn, trong mộng hết thảy, tựa hồ thật chẳng qua là giấc mộng hoàng lương, thoảng qua như mây khói. Chỉ là thiếu nữ ở một khắc cuối cùng bỗng nhiên rõ ràng mặt. Lại sâu sâu khắc vào trong lòng. Cố Bội Cửu xuống giường. Kéo ra màn cửa. Nhìn về phía đông phương mơ hồ nổi lên ánh sáng nhạt. Giờ mão. Nàng lẩm bẩm nói một tiếng. Sau đó lại cảm thấy đau đầu. Ấn ở huyệt thái dương. Một lát sau mới tốt. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy hóa làm mây khói. Chỉ có gương mặt kia. Gương mặt kia, gương mặt kia, kia là, Hạ Vô Ngâm mặt, ngày thứ hai liền là ban bố thành tích thời gian. Hạ Ca trở về ngủ ngon giấc, sau đó buổi sáng tắm một cái xoát xoát, đẩy cửa thời điểm liếc nhìn bên cạnh đóng chặt căn phòng. Hạ Ca vuốt vuốt mặt, vò ra một cái bi thương biểu lộ. Ai, thật không ai có thể theo giúp ta uống rượu. Hạ Ca có chút phiền muộn. Hệ thống mặc kệ nàng. Đan Phong ban bố thành tích địa phương vẫn là ở lúc trước tranh tài đan đấu trường. Chờ Hạ Ca chậm rãi ở cửa thôn một bên mua bánh nướng gặm. Một bên chậm rãi hướng phía đan đấu trường qua đi. Chung quanh giống như nàng đi đan huấn trận nhìn thành tích đệ tử không ít. Có lớn có nhỏ, tiểu nhân bất quá 8-9 tuổi. Lớn nhưng cũng có 2-30 tuổi. Không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt thấp thỏm. Bước chân vội vàng, đợi nàng tới chỗ, đan đấu trường đã người ta tấp nập. Nguyên lai bày ra hợp quy tắc đan lô đã toàn bộ bị rút đi. Trống đi một mảng lớn sân bãi. Ở nhất bắc địa phương trống lên cao cao. Tiên diễm bảng vàng, ngọn bút tung hoành, đầu bút lông tươi sáng viết Đan Phong đã ghi vào. A thi tiến vào. Tiến vào, thứ 46 tên. Chúc mừng, làm sao không tìm được ta? Chấm chấm, bảng vàng đơn tiền nhân nhóm chen vai thích cánh. Rộn rộn ràng ràng, Hạ Ca sờ lên trên bụng mình kết vảy không bao lâu vết thương. Lại nhìn một chút trước mắt liều mạng chen người. Vì sinh mệnh của mình an toàn nghĩ. Quyết định vẫn là chờ một lát lại đi nhìn. Vội vã nhìn thành tích ở phía trước. Cũng có nhìn qua thành tích, cùng Hạ Ca dạng này tính toán đợi người ít lại nhìn người rảnh rỗi ở phía sau nói chuyện phiếm. Ai, lần này dự thi nhiều người như vậy. Đoán chừng phải nhìn ít cốc đan phẩm chất. Không biết có thể hay không thi được đi. Đây là chưa có xem. Ta vừa mới nhìn, miễn miễn cưỡng cưỡng đi vào. Thật sự là phù hộ a, hại. Ta cũng không dám nhìn. Đừng nói nữa. Nói điểm có ý tứ. Bên cạnh bên hông treo một cái hồ lô thiếu niên một mặt vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Ngươi biết thôi. Nghe nói hôm qua có người làm cho kiếm phong nghị sự điện phá hủy. Khụ khụ khụ. Nghe vậy. Hạ ca một hơi bánh nướng không có nuốt xuống. Nghẹn ở trong cổ họng. Một nháy mắt cảm thấy thiên hôn địa ám. Nàng bóp cổ. Ý đồ cùng khối này bánh nướng ăn thua đủ. Người kia thấy một lần nàng nghẹn đến. Vội vàng nhiệt tình cởi xuống bên hông thủy hồ lô đưa qua. Tiểu huynh đệ này vì nhìn thành tích không có ăn điểm tâm a, ta cũng là. Ai biết đến lúc đó ngược lại không dám đi. Thực sự là. Cách chương.